Chương 418, Dùn Kinh Sô. Vân đánh ra. Sáu càng cầu toàn đặt, bưng ngồi ở trên ngai vàng của tiên cung, rồi một mặt chán nản. Mấy năm trước, khi hắn trở lại tiên cung sau, phát hiện Lộ Kỳ đã dẫn phát chư thần hoàng hồn ra nạc, tiên cung chư thần giống như trong tiên đoán, một tên tiếp theo một tên ngã xuống. Đã làm cứu vớt hết thệ các thứ này, rồi moi ra cặp mắt của mình cũng hiến tế, rốt cuộc thu được mì chi hê tô trong suối nước trí tuệ, cũng lấy được Odin Foster. Sau đó giống như Odin lúc còn trẻ, hắn đem chính mình treo ở trên cây thế giới, ước chừng 9 ngày 9 đêm, rốt cuộc thu được phù văn ma pháp. Cuối cùng, rồi đem Odin Foster cùng phù văn ma pháp thông hiểu đạo lý, trở thành trên đời mạnh nhất dùn kinh sổ vượt qua Odin, vượt qua. Sẽ lè sở tỷ ô, vượt qua sở cái phạt đỡ cấp thần minh dùng dùn kinh sổ sức mạnh cường đại, hắn không chỉ đánh bại tất cả địch nhân trước mặt, còn cắt đứt vận mệnh ba nữ thần kéo sợi, hoàn toàn chung kết chư thần hoàng hồn giả nạc tử vong tuần hoàn. Nhưng là đã làm xong hết thệ các thứ này sau, rồi vẫn là lâm vào an nghỉ. Bây giờ, hắn mặc dù lần nữa tỉnh lại, dùn kinh sổ sức mạnh phần lớn đều đã biến mất, nhưng là tựa hồ vẫn để lại một chút bí bo ở ngoài tiên cung, vang lên còi cảnh sát âm thanh. Rồi theo tiếng đi ra ngoài, phát hiện hai tên cảnh sát mở ra xe cảnh sát dừng ở ngoài tiên cung. Ngươi là sầu không sai chứ thành viên ạ vẹn chờ một tên gầy cảnh sát có chút chần chờ hỏi. Ta có thật nhiều tên, cái kia là một cái trong số đó. Tô đáp. Ngay nhìn, Tô tiên sinh, chúng ta không muốn tìm phiền toái. Một tên khác cảnh sát mập ra vẻ thông thạo nói, nhưng là ngươi làm ra tòa cung điện này nằm ở phía trên thổ địa tư nhân không có đạt được cho phép, ngươi không thể ở chỗ này xây nhà xô bình tĩnh đáp lại. Ồ. Cho nên ta không thể ở trên khối đất này xây đồ vật không sai ngươi ngươi muốn làm gì cảnh sát mập mới vừa còn tưởng rằng chính mình thuyết phục tên này thần linh. Đồng nhiên chỉ thấy sổ rút ra chân y, vô tận tia chớp theo búa lên phun ra ngoài, thoáng cái liền chạy khắp cả tòa tiên. Cung sau đó, chỉ nghe ầm ầm âm thanh vang lên, diện tích đạt tới mấy chục km vuông tiên cung, lại dần dần cách mặt đất nổi lên. Cuối cùng dừng ở cao mấy chục mét không trung tòa cung điện này bây giờ không có ở đây trên đất rồi. Rồi sau khi bỏ lại một câu nói, liền bay vào trong cung điện. Chỉ để lại hai cảnh sát ở bên ngoài mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái này ta cảm thấy chúng ta hẳn là hướng phía trên thông báo. Nhìn lấy treo trên không trung cung điện khổng lồ, gây cảnh sát nơm nớp lo sợ nói. Cảnh sát mập lắc đầu cười khổ, ai? Chúng ta sau này trở về lập tức thông báo CND lúc này vẫn không biết hết thệ các thứ này, vẫn còn đang, tại bên trong rút thưởng quần thủy quần. Bất quá, nữ vương Đỉ Á Nạ đông nhiên nói ra một cái tin tức kinh người. Nữ vương Đỉ Á Nạ, bộ hạ của ta hướng ta thông báo, nói gần đây ở trên đảo bờ dị thẹn xuất hiện một cái tốc độ đặc biệt nhanh rất nhiều người Amazon đều bị hắn cho đánh ngã ta phỏng đoán. Cái tên này nói không chừng chính là trong phó bản dở vở hệ Flash đó nói cách khác. Flash đó nói không chừng cũng đã xuất hiện rồi nữ vương Diana, nếu như hai cái này sở tịt sở trong chết mất một cái khác liền sẽ đạt được toàn bộ sở tịt. Foster nói như vậy, chúng ta cái thế giới này lúc nào cũng có thể đi hướng chung kết thuần, ngươi không cần lo lắng, dưới tay ta cũng có một cái sở tịt sở hắn có lẽ không đổi kịp trạng thái tràn đầy Flash, nhưng là nếu như hắn chỉ còn lại một nửa sở tịt Foster. Đó chính là một chuyện khác không sai hẳn chỉ chính là dưới tay hắn quỷ sĩ vợ trải qua hai loại huyết thanh cùng mặt nạ đá cường hóa. Hiện tại tốc độ của quỷ sĩ vợ đã là trước hắn gấp mấy lần hẳn cảm thấy, nếu như là lấy có tâm ti. Nhờ vô tâm, quỷ sĩ vợ hoàn toàn có thể đánh Flash một cái trở tay không kịp chỉ cần tiêu diệt Flash cùng giờ vợ hệ Flash. Hải vương ạt sủa căn bản cũng không thả ở trong mắt hẳn cứ như vậy. Đi ả nạ rất dễ dàng liền có thể bình định toàn bộ thế giới Flaspin cũng đem tuyến thời gian này thay đổi mới diễn sinh ra thế giới hoàn toàn ổn định lại nghe thấy lời nói của Vân. Đi ả nạ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Đang nhìn phó bản, biết được đối mặt mình đáng sợ uy hiếp sau. Mấy ngày nay đi ả nạ cơ hồ đều không có làm sao đi ngủ. Nghĩ tới không biết lúc nào, một cái nào đó sợ Tister liền sẽ lần nữa khôi phục tuyến thời gian. Đem chỗ ở mình cả thế giới này đều xóa sạch, đi ả nạ cơ hồ đều muốn phát run mà cờ kê là như thế nào cực giả, nàng đều dám cùng đánh một trận, nhưng là loại này mau nhìn cũng không nhìn thấy ra hỏa, người đánh như thế nào à n không có nghĩ đến nhân viên quản lý này thủ hạ thậm chí ngay cả sở tịch đều có thật là thật lợi hại nếu như hắn nàng cứu vớt Amazon, thậm chí ta cái thế giới này mà nói. Ta cũng không biết nên báo đáp thế nào hắn mới tốt. Nghĩ tới đây, đi á nạ bỗng nhiên vang lên trước một vị quần viên treo gẹo muốn nàng hiến thân, trên mặt lập tức đều toát ra một tia đỏ ửng ẩn mới vừa rời khỏi bầy. Tony bỗng nhiên lại đánh tới một cú điện thoại, cũng ở trong điện thoại kinh ngạc hét lớn. Chỗ cái tên kia lại đã về rồi, hơn nữa hắn lúc này lại có thể đem tiên cung cũng cho mang tới trên địa cầu đến rồi. Tổng thống mới vừa khẩn cấp triệu kiến ta, nói đã có người tuyên bố cái này liên quan đến người ngoài hành tinh xâm phạm bản thổ nước Mỹ, muốn phát động tấn công. Hắn thật vất vả mới đè xuống nhân viên quản lý, ta hiện tại thì đi cùng sổ nói một chút, ngươi có thể hay không cũng tới giúp ta một chút. Nghe thấy lời nói của Tony, vẫn trong đầu nhất thời thoáng qua một vệ ánh sáng. Đây chính là thế giới mạ vật 616 sự kiện lớn, vây thành mở màn A tiên cung hàng lâm nước Mỹ sau, dẫn phát đủ loại đủ kiểu vấn đề. Cuối cùng nọ màn Osborne xuất lĩnh bộ hạ đạc gạ vẹn trở vây công tiên cung, sẻn chỉ càng là một đòn liền đem. Toàn bộ tiên cung đánh thành hai nửa, bất quá bây giờ Tony vẫn còn đang, tại trên chỗ ngồi cục trưởng CN, tình huống cũng không đến nổi phát triển đến cái mức kia giới. Nhưng là nhớ tới đi qua quan hệ tệ hại của Tony cùng thần sấm sổ, vẫn quyết định vẫn là cùng Tony cùng đi, cho hắn áp trận, tránh cho hắn không cẩn thận bị sổ đánh chết tại trong màn gà. Thực lực của sổ rất nhiều lúc đều áp đảo bên trên người khổng lồ xanh hụt cùng ý dồn mạn Tony căn bản không phải là cùng một cấp bậc đấy. Thấy vẫn nhận một cú điện thoại sau vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng, cả dồn liền quan tâm hỏi, vẫn, nhìn nét mặt của ngươi, là có chuyện gì không khi biết được tình. Hôm sau, cả dồn không chút do dự nói, đã như vậy, ta đây liền cùng đi với ngươi.